Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 668, không nhìn được lòng tốt. Bóng trắng từ Lý Huyền Dạ giữa hai chân chợt lóe lên. Lý Huyền Dạ lúc đó đau nước mắt đều sắp bão tố đi ra. Hắn cố nén đau đớn. Định Nhãn nhìn qua, thình lình phát hiện, cái kia bóng trắng lại là hình thù kỳ quái sinh vật. Này sinh vật tướng mạo kỳ lạ. Xác thực tới nói căn bản không có tướng mạo có thể hình dung. Nó không có thân thể, không có tứ chi, thân thể phảng phất chính là một khối màu trắng thịt giữa. Ngổn ngang mà phá nát, không có đầu, chỉ là tại thân thể đoạn trước trương một đôi mắt. Cái này cũng là này trồng kỳ quái thịt giữa khắp toàn thân duy nhất bình thường đồ vật. Nó thậm chí ngay cả mũi miệng đều không có, chỉ là ở con mắt trung hạ mới. Nứt ra rồi một đạo rộng rãi lỗ thủng. Khác nào một đạo uốn lượn vặn vẹo hẻm núi như thế. Trong cổ họng không có hàm răng đầu lưỡi. Chỉ có một cái đi về trong cơ thể hình dạng xoắn ốc khẩu khí. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Hắn thậm chí tìm không đến bất luận cái gì một loại từ ngữ để hình dung loại sinh vật này đặc biệt. Tính, nó thực sự quá đặc biệt. Nhưng bởi vì nó toàn thân trắng nõn, không có đầy vết bẩn, cũng không nhìn thấy thịt thối chất nhầy loại hình đồ vật. Vì lẽ đó mới nhìn qua, cũng không trở thành hiện ra quá mức buồn nôn. Hơn nữa này kỳ dị sinh vật tựa hồ cũng không có ác ý gì. Trên người không có tà ác khí tức, không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ lai lịch của nó. Lý Huyền Dạ cùng sinh vật kỳ quái bốn mắt nhìn nhau. Quăng cái thiên nhãn thông quá khứ, Nhã Quân, Nhã Ngọc đệ đệ, bị hắc ám phóng xạ cảm hóa dẫn đến gen tan vỡ phát sinh dị biến. Bởi vì có vĩnh sinh bất tử biến dị thuộc tính, từng bị Thâm Uyên thủ tịch nhà khoa học Shelton giam cầm ở Thâm Uyên 10 vạn năm tiến hành nghiên cứu, mấy chục năm trước mới bị Lục Khanh Khanh cứu ra. Hiểu rõ đến này đoàn kỳ dị sinh vật lai lịch, Lý Huyền Dạ nhất thời hô hấp hơi ngưng lại. Bị khiếp sợ đến, thứ này lại có thể là Nhã Ngọc đệ đệ. Nguyên lai Nhã Ngọc cũng không phải là ở đây nuôi quỷ, mà là đem đệ đệ của nàng ẩn náu ở đây chăm sóc. Hắc ám phóng xạ là cái gì Lý Huyền Dạ không rõ lắm. Nhưng gen tan vỡ nhưng là vô cùng nghiêm trọng ác biến. Chỉ cần không phải linh thể hóa cơ thể sống, gen sinh mệnh, cũng chính là sinh mạng vong. Một khi tan vỡ đó là một con đường chết. Tuy rằng không biết Nhã Quân tại sao gen tan vỡ sau không chết, mà là phát sinh loại này dị biến, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng đi ra, này bên trong dị biến phải chịu thống khổ thậm chí so với tử vong còn kinh khủng hơn. Chớ nói chi là Nhã Quân lại còn bị Thâm Uyên tà ác nhà khoa học nhốt 10 vạn năm làm nghiên cứu. Trong thời gian này cảm nhận được thống khổ, e sợ càng là không thể nào tưởng tượng được. Lý Huyền Dạ thả xuống thành kiến cùng đề phòng, đi tới Nhã Quân trước mặt bám thân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ nó hơi có chút thô ráp, nhưng cảm xúc không sai biểu bì. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được Nhã Quân linh hồn vẫn là tồn tại, nhưng tựa hồ bị lực lượng nào đó cầm cố, để nó đã mất đi tự mình ý thức. Hiện tại Nhã Quân, căn bản không có thông minh, chỉ còn lại một ít sinh vật bản năng. Thậm chí không ăn đồ ăn cũng không liên quan. Ngược lại sẽ không tử vong. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đem chính đang tư nhân trong không gian làm nghiên cứu Eva triệu hoán đi ra. Không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ mở miệng giải thích, Eva liền một chút nhìn chúng trên đất Nhã Quân. Liền Lý Huyền Dạ đều không để ý tới. Lý Huyền Dạ nằm sát xuống đất. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhã Quân. Tựa hồ là đang nhanh chóng tiến hành phân tích quét hình. Nhã Quân tựa hồ bị sợ rồi. Thân thể hơi động, bùng nổ ra tốc độ kinh người. Hóa thành một đạo bóng trắng lấp lóe không thấy. Lý Huyền Dạ đồng thời tránh hiện ra. Đem còn chưa trốn xa Nhã Quân bắt được trở về. Đè xuống đất để Eva quét hình. Buông tay. Đột nhiên gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Nhã Ngọc nộ khí đằng đằng vọt tới. Thiên đạo cường giả mãnh liệt sát ý triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. đừng hiểu lầm, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Nhã Ngọc đã ngang trời kéo tới, lật không một chưởng liền đem Lý Huyền Dạ ngang trời đánh bay. Không hề phòng bị Lý Huyền Dạ, nơi nào có thể chính diện chống lại thiên đạo cường giả một chưởng. Một chưởng này hạ xuống, Lý Huyền Dạ trực tiếp bị oanh bay đánh tới sân phía sau giữa hồ nham bên trên. Lúc này một cái lão huyết dâng trào ra, trực tiếp hôn mê mất đi ý thức. Sao cũng không biết đi qua bao lâu. Lý Huyền Dạ mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Lúc này hắn đang nằm ở đình viện trong phòng ngủ. Eva một mặt bình tĩnh bảo vệ ở một bên. Cách đó không xa Nhã Ngọc chính mang theo đệ đệ của nàng Nhã Quân vẻ mặt hết sức khó xử. Lý Huyền Dạ ở Eva nâng đỡ chật vật ngồi dậy. Xoa xoa đau đớn không ngớt ngực. Xốc lên áo khoác vừa nhìn. Khá lắm. Toàn bộ ngực vừa vặn lõm xuống vẫn giấu bàn tay. Xương sườn gãy mất 3 cái. Vết thương một mảnh đỏ đậm. Tuy rằng đắp thuốc. Nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Lý Huyền Dạ vội vã thôi thúc niết bàn thần lực. Mới trước mặt áp chế chỗ đau. Cũng may mà đã trúng một chưởng này chính là nắm giữ thần ma thân thể Lý Huyền Dạ. Đổi lại người khác thần văn cấp người tu luyện, liền một chưởng này bổ xuống, phỏng chừng 8 phần 10 là không có gì đường sống. Lý Huyền Dạ trừng mắt Nhã Ngọc nói, đại tỷ, ngươi ra tay thật là tàn nhẫn. Nhã Ngọc sắc mặt lúng túng hơn, vội vã đi lên trước cúi đầu nói xin lỗi. Lý công tử, thực sự là xin lỗi. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đối Nhã Quân bất lợi. Không biết các ngươi là đang giúp Nhã Quân tìm kiếm biện pháp trị liệu. Trách lầm người tốt, còn bị thương nặng Lý công tử ngài. Nhã Ngọc đối với cái này thâm biểu áy náy. Ta nhất định sẽ đối với thương thế của ngươi phụ trách. Nếu như Lý công tử bởi vì ta mà lưu lại là di chứng về sau. Nhã Ngọc gặp phụ trách phụng dưỡng Lý công tử. Lý Huyền Dạ liền vội khoát khoát tay. Miễn, ta không gánh vác được. Lúc này, Eva bỗng nhiên đứng dậy. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, chủ nhân, vị này Nhã Quân người bạn nhỏ tình huống cặn kẽ ta đã hiểu rõ. Căn cứ hắn gen tan vỡ phương thức đến xem. Hẳn là tiếp thụ qua một loại nào đó hắc ám phóng xạ trực tiếp chiếu rọi. Hiện nay Eva tìm ra 3 loại độ công kích phương án trị liệu. Ngài cần muốn nghe một chút sao? Thấy Eva hung hăng trùng chính mình nháy mắt. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ người máy này lại cũng sẽ xấu tính. Rõ ràng là muốn xáo lộ Nhã Ngọc một phen a. Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng sẽ tận lực phối hợp. Lúc này bày ra một tấm mặt lạnh nói. Không cần, thời đại này người tốt không dễ làm. Chúng ta vẫn là không muốn làm điều thừa. Miễn cho lòng tốt không báo đáp tốt. Vừa nghe đến Eva nói có trị liệu Nhã Quân ban phát. Nhã Ngọc nhất thời trước mắt một mặt. Nhưng ngay lập tức nghe được Lý Huyền Dạ. Nhã Ngọc bỗng nhiên liền hoảng hốt. Nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Vội vã liền vọt lên. Bắt lại Eva cánh tay hỏi. Người thật sự có biện pháp có thể trị đệ đệ của ta. Eva dùng một loại ngươi lại cảm giác nghi. Vấn vẻ mặt của ta thản nhiên nhìn Nhã Ngọc một chút. Nói. Eva làm cấp 9 văn minh robot thông minh, từ sẽ không nói khoác, nhưng Eva chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có chủ nhân lên tiếng, Eva mới có thể mở ra phương án trị liệu. Nhã Ngọc lập tức đưa mắt nhìn sang Lý Huyền Dạ, thân là hỏa phượng thần vực thần quan, thân là thiên đạo cấp cường giả, nàng lại không hề do dự quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Cầu Lý công tử ra tay trị liệu đệ đệ ta Nhã Quân. Chỉ cần có thể chữa khỏi Nhã Quân, Nhã Ngọc nguyện đáp ứng Lý công tử hết thảy yêu cầu. Dù cho Lý công tử muốn Nhã Ngọc dùng tên của chính mình để đổi đệ đệ Nhã Quân sinh mệnh, Nhã Ngọc cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.